Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, phần 338. Chương 338 huyền hà quỷ độ, hồ bò cạp nữ, sợ cái gì tới cái gì, này đàn hậu sinh là thật sự mãng a. Hai, Tống Nguyệt Mi đường tần nguyên bản chính là làm kế hoạch. Hai cái người dám thổi dám đóng gói. Còn có cái dám khiêng vệ đội trưởng, này một đội người không rời phổ đều không được xem chúng ta ngũ hành lục đạo tiền bối cái chán. Đổ mồ hôi, đừng nói ngũ hành lục đạo đổ mồ hôi. Ta cũng đổ mồ hôi a, một đội bọn họ thật sự sẽ không quá máng sao? Vạn nhất đụng phải thật sự Tuần Hà Tổng Đốc, đụng phải nhận thức thật Tuần Hà Tổng Đốc huyện quan làm sao? Bọn họ này đám người, liền bối cảnh triều đình quan trường tiềm quy tắc là gì dạng đều không rõ ràng lắm đi. Đồng la, keng tương đương keng, động tĩnh rung trời, mấy chục danh dân chạy nạn hán tử nâng kiểu. Mở đường vây quanh hạ, vệ ếch, giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi, La Lan Chu, Trần Trình chờ một đội cập người ngoài biên chế một đội thành viên. Vững bước chiều cửa thành rảo bước tiến lên, mắt thường có thể thấy được, đối diện giao thành nha môn binh lộ ra mê mang, hoảng loạn thần sắc, trong đội Trần Trình có chút khẩn trương. Ánh mắt không được mà hướng bên cạnh ngó Tống Nguyệt Mi. Đường tần hai vị này truyền, tiêu nòng cốt, chính là nửa điểm không lộ hư, kiêu căng ngạo mạn đến nhìn rất giống như vậy hồi sự. Ở Thái Nguyên phụ cận giả trang Tuần Hà Tổng Đốc cùng triều đình giam hà quan sự, một đội người chơi đội nội thông qua khí tổng thể đi lên nói. Đại gia chỉ số thông minh đảm đương vài vị, cảm thấy có thể, đệ nhất, huyền hà phó bản đại bối cảnh minh xác nhắc tới quá. Nhân hoàng hà liên tục hà hoạn, triều đình khâm phái thân binh cùng tổng đốc Tuần Hà, thả sở phái thân binh. Không chết tức thương, ngắn ngủn 3 tháng, mất tích không dưới 200 người, cũ trong kinh sở phái, Tuần Hà Tổng Đốc, chết bất đắc kỳ tử. Huyền thi Hoàng Hà Khẩu, nếu đời trước triều đình khâm phái Tuần Hà Tổng Đốc, ở Hoàng Hà Khẩu chết bất đắc kỳ tử, trung gian này nhưng thao tác, nhưng mạo danh thay thế đường sống liền nhiều cũ Tuần Hà Tổng Đốc chết bất đắc kỳ tử sự mọi người đều biết. Ý nghĩa đại gia cũng đều rõ ràng, triều đình khẳng định sẽ phái tân Tuần Hà Tổng Đốc lại đây, hướng cũ xã hội giao thông năng lực. Quan viên điều động lưu trình tốc độ, này tân nhiệm Tổng Đốc mặc cho hoặc là nói. Xui xẻo bị đá tới xử lý hoàng hoạn cái này cục diện rối rắm. Trung gian muốn trì hoãn thời gian khẳng định không ngắn, tất cả mọi người biết có tân Tuần Hà Tổng. Đốc cùng giam hà nhân thủ muốn tới, lại chưa thấy qua này đó tân triều đình khâm sai này nhưng còn không phải là có sẵn. Phó bản đưa đến nhà bọn họ cửa tốt nhất giả mạo thời gian điểm sao? Trung tâm một đội chuyên viên đánh cuộc chính là Hoàng Hà sự tình quá tà môn, quá kỳ quặc, triều đình, Tuần Hà Tổng Đốc, sai sự trở thành toi mạng sai sự. Khắp nơi đùn đầy. Tân Tổng Đốc tiền nhiệm sẽ không tới nhanh như vậy trừ cái này ra. Phó bản nhắc tới Tổng Đốc chết bất đắc kỳ tử Hoàng Hà Khẩu giống nhau chỉ Hoàng Hà. Vùng châu thổ, ly tấn thiểm xa đâu, nếu tiền nhiệm Tuần Hà Tổng Đốc là ở Hoàng Hà Khẩu xảy ra chuyện. Thuyết minh bình thường dưới tình huống, triều đình sở phái Tuần Hà Tổng Đốc. Lúc này đây đại khái suất sẽ bị trước điều đi tra tiền nhiệm Tuần Hà Tổng Đốc nguyên nhân chết cũng chính là chân chính Tuần Hà Tổng Đốc đi nhậm chức, hẳn là từ dưới du hướng lên trên Tuần Hà, mà bọn họ hiện tại ở vào Hoàng Hà Tấn thiểm khúc sông khu. Ly thật Tuần Hà Tổng Đốc vị trí xa, nếu không ra quá lớn ngoài ý muốn. Tỷ như Tuần Hà Tổng Đốc quá túng, không dám đi tra hạ du khúc sông ra vấn đề. Chạy trung du tới lừa gạt xong việc, kia bọn họ này hai đội, thật quan. Giả quan, cơ bản sẽ không đâm cùng nhau. Nếu là sông phần biên huyện thành quan kỳ quái, bọn họ này đội, giả Tuần Hà tổng đốc, vì cái gì sẽ trước từ Tấn Thiểm tra khởi, trước xuất hiện ở Thái Nguyên, kia Tống Nguyệt Mi, Đường Tần cũng có thể bẻ xả ra giải thích, Thái Nguyên đều ra như vậy đại sự, còn vừa thấy liền cùng Hoàng Hà có quan hệ, đem tin tức linh thông, Tuần Hà tổng đốc đưa tới. Kia không phải hết sức bình thường sao? Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh bọn họ này đội tổng đốc khâm sai, là vô thanh vô tức, tới làm thật sự a? Lá gan đủ đại, phân tích đến lại đủ tế liền giải nguyên chân loại này ổn trọng phái cuối cùng cũng đầu tán thành. Phiếu, một đội người ở ngũ hành lục đạo còn không có tới kịp chặn lại trước. Tới rồi giao thành chặn đường sách phía trước, không chờ những người khác động thủ, vênh mặt hất hàm. Sai khiến, không lo người tốt nhất có thiên phú phú nhị đại mao đầu tiểu tử Trần Trình. Cùng nhị đội phó đội trưởng La Lan Chu đã dẫn đầu đi lên. Một chân đá phiên trước lạn phía trước đầu gỗ hàng rào. Liên quan, đem một cái thủ cửa thành quát nước luộc tiểu đội trưởng đều đá tung bay ra 3 mét, gì ngoạn ý. Các ngươi giao huyện lệnh đâu? Triều đình khâm sai, Tuần Hà tổng đốc tới cha Hà, còn chưa cút ra tới bái kiến. La Lan Chu dẫm lên rách nát đầu gỗ hàng rào, nâng giọng hỏi, ở cáo mượn oai hùm, tiếp tay cho giặc kỹ năng thêm vào hạ. Hắn này một giọng nói miễn bàn nhiều có, quan sai khí. Tên gọi tắt lột ra trừ cốt hút máu phạm, chúc mừng người chơi, La Lan Chu, đạt được sơ cấp thành. Tựu, triều đình chó săn, đeo nên sơ cấp thành tựu danh hiệu. Hút máu loại đạo cụ nhưng tăng lên 20% công kích hiệu quả La Lan Chu. Ngoạc kép, La Lan Chu, ngoạc kép, cái gì ngoạn ý, hắn đường đường trung tâm nhị đội tinh anh phó đội, như thế nào sẽ đạt được như vậy hố bức, như vậy không giống người tốt thành tựu. Có một nói một, La Lan Chu kỹ năng, thật sự không một cái hảo tên tuổi lần trước bọn họ ra cái gì nhiệm vụ. Nhị đội cùng nhau khai cái quỷ cái dương, người khác lấy ra tới đều là thuốc giải độc. Liền hắn liên tục lấy ra tới 10 bao thuốc sổ vẫn là một bao so một bao âm độc đê tiện cái loại. Này được đến phó bản hệ thống phán định tán thành lên sân khấu. Quả nhiên trấn trụ giao thành giữ cửa huyện binh, ngũ hành lục đảo ở ngắn ngủi hoảng hốt sau. Cuối cùng bất động thanh sắc tiến lên, bảo vệ ở ngụy thiếu, một hàng tả hữu, vạn nhất giả mạo thất bại. Bọn họ cũng có thể che chở ngụy thiếu cùng ngụy thiếu nhân thủ mau chóng rút lui, có Tuần Hà tổng đốc, thanh thiên quan lão gia, chống lưng, Thái Nguyên Nam hạ dân chạy nạn dũng khí tràn đầy không ít. Hàng trăm hàng ngàn mà hội tụ ở quan cỗ kiệu phía sau, đổ ở cửa thành, hướng về phía giao huyện nha binh chửi bậy, thanh trấn tường thành, không nhiều ít công phu. Vừa mới còn kiêu căng ngạo mạn giao huyện nha binh, ngay cả lăn mang bò, cùng đồng dạng hoang mang rối loạn liền quan mũ đều không kịp chỉnh giao huyện huyện lệnh. Giao huyện vọng lão thân sĩ nhóm cùng nhau bừng lên, tới rồi. Muốn tới, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Vệ Ếch, giải nguyên chân bọn họ có thể hay không đem giao huyện phó bản nhân vật lừa dối qua đi. Liền xem hiện tại phòng livestream người xem chợt khẩn trương lên, ngũ hành lục đạo. Hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch, vệ mười đạo vô thanh vô tức mà sai động cước bộ. Bày ra không dễ phát hiện thức mở đầu, nguyên bản có 7-8 thành nắm chắc Tống Nguyệt Mi. Đường Tần lúc này cũng khó có thể phát hiện mà hơi hơi nhắc tới tâm. Ngừng lại một hơi kế hoạch lại hào. Bọn họ đều không phải chuyên nghiệp diễn kịch nghiên cứu cũ xã hội, khó bảo toàn có chỗ nào ra sai lầm. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lúc này nếu là ra sai lầm, đông một tiếng đánh giao huyện trào ra một đám người chỉnh chỉnh tề tề quỳ gối lâm thời chát cỗ kiệu phía trước, hạ quan bái kiến ngụy đại nhân, thảo dân bái kiến ngụy đại nhân, hạ quan bái kiến. triều đình Khâm sai hội báo trực tiếp quan hệ đến Hoàng Hà Duyên Hà huyện lệnh Mũ Cánh Chuồn, Giao. Huyện lệnh là Nhất Hoàng một cái, liền tổng đốc thật giả đều không kịp phân biệt. Đông một tiếng, trực tiếp quỳ xuống, phía sau đi theo thân sĩ. Vọng lão nguyên bản không dễ dàng như vậy 100% tin. Là trung tâm một đội kế hoạch nhất yêu cầu cố sức một bát người. Nhưng bọn họ đi theo huyện lệnh đến gần chỗ. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần các nàng chuẩn bị tốt, hù dọa, phân đoạn còn không có thực thi. Đối diện dầm một cái quỳ đến so một cái mau, quỳ đến thật nhanh. Sao giao huyện người tin đến so dân chạy nạn còn nhanh. Hô, Bạch lo lắng một hồi. Quả nhiên một đội dám làm sự chính là có nắm chắc tin đến so dân chạy nạn còn nhanh. Có thể là bởi vì hôm nay đại gia tư thế càng thống nhất. Vệ đội trưởng diễn đến đủ hảo. Phòng livestream tùng một hơi đồng thời. Nhịn không được phân tích lên. Nghênh diện xem, Ngụy Thiếu, này người đi đường. Xác thật rất có thuyết phục lực, chính giữa. Chúng dân chạy nạn vây quanh cỗ kiệu thượng. Ngồi, Ngụy Thiếu, đầu đội tương hắc Mũ Cánh Chuồn. Thân xuyên kiện không biết nơi nào tới đỏ sậm quan bào. Chân đạp đen như mực quan ủng. Trắng bệch ngón tay đáp ở cỗ kiệu biên. Thon gầy mặt nửa trầm ở Mũ Cánh Chuồn bóng ma. Kỳ quái. Chính là này bộ đại quan trang phục. Rõ ràng hình thức nhan sắc đều đối. Lại mạc danh làm người cảm giác không thoải mái. Hắc đến có chút quá mức. Hồng đến đồng dạng mất tự nhiên. Ăn mặc này một thân trang phục, Ngụy Thiếu. Làn da so ngày thường càng bạch ba phần. Không phải cái loại này có tức giận bạch. Là một loại làm người đánh trong lòng nhút nhát người chết bạch. Quả thực có thể nói. Chợt xem qua đi. Lúc này vệ ếch tựa như cái sống thoát thoát hoạt thi. Ảo giác sao? Như thế nào cảm giác vệ đội so hương hỏa mân nam kia hội? Càng không giống người. Ảo giác đi. Huyền Hà phó bản sắc điệu vẫn luôn âm phủ đến muốn mệnh. Xám xịt, âm mác phác, vệ đội còn bạch, còn bị thương, gấp bội không khí sắc không nghĩ tới giao huyện người nhẫm là hảo lừa. So lừa bọn họ tin Tần Thủy Hoàng còn hảo lừa, Tống Nguyệt Mi. Đường Tần nhẹ nhàng thở ra, lập tức đại ngụy tổng đốc đón nhận trước trung tâm một đội kế hoạch. Bọn họ sắm vai tuần hà tổng đốc các phương diện nguy hiểm đều rất lớn. Đến tận khả năng tránh đi quá việc nhỏ không đáng kể nói chuyện với nhau. Cho nên, đến từ bọn họ vệ đại đội trường, phát huy hạ xấu tính không kiên nhẫn bản tính, sắm vai cái vặn vẹo, âm trầm, khó mà nói lời nói triều đình Khâm sai, ở mọi người rất nhỏ buông tâm khi. Hồ bò cạp nữ, hàng mã đạo trưởng. Vệ cửu dịch không dễ phát hiện mà chiều, Ngụy Thiếu, nhìn mắt, ở bọn họ cảm giác. Giờ này khắc này, Ngụy Thiếu, không biết vì sao. Trên người nhiều ra một tia khó có thể phân biệt. Âm khí, cỗ kiệu bên trang điểm cổ quái, lâu nhị, đồng dạng nghiêng mắt liếc tóc bạc, quan nhân, bị vài vị. Dân chạy nạn hán tử nâng cỗ kiệu vệ tuần hà tổng đốc hơi hơi sốc sốc mí mắt. Ở vệ ếch trước mặt, phù mấy cái âm lục hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi, vệ ếch, đã đeo sơ cấp đạo cụ. Giấy cắt âm quan mũ, giấy cắt âm quan bào, giấy cắt âm quan ủng, đạo cụ liên tục thời gian, 3 tiếng đồng hồ leng keng, kiểm tra đo lường đến tam dạng âm quan đạo cụ, địa quan ấn, bị động kích phát chúc mừng người chơi, vệ ếch, đạt được lâm thời thân phận. Đi dương âm quan, thân phận liên tục thời gian, 3 giờ nhắc nhở, bản thân phân đề cập phó bản, quy tắc, không đáng công kỳ, quỷ hỏa giống nhau nhắc nhở thiêu ở giao diện thượng, về xx mặc giấy cắt âm quan quần áo ở hệ thống nhắc nhở xuất hiện một khắc. Nhiều tầng âm hối sắc thái, che lấp về xx dương khí đồng thời, làm người tiềm thức mà sợ hãi, người sống cùng. Người chết, chi gian, có thiên nhiên giới hạn, giao huyện lệnh, vọng lão thân sĩ vừa thấy mặt liền quỳ, bởi vì, hắn hiện tại chính là chân chính quan âm quan. Âm quan giống nhau là không đi dương. Âm quan đi dương, phần lớn đều là tới tuần sát, dương quan, giám thị dương kém, địa phương ác bá, giao trong huyện ra tới thân sĩ. Huyện lệnh, một không là quan tốt, người tốt, có đại nghị lực, nhị không phải người tài ba, gặp được thành bộ, giấy cắt âm quan phục, cùng địa quan ấn liên hợp. Kích phát, đi dương âm quan, nhưng không phải gặp mặt quý. Vệ ếch chương người, quan bào, là đường Tần cắt ra tới. Lâm thời lừa gạt người, nhìn ra dáng ra hình, kỳ thật là người giấy quần áo. Hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch, vệ mười đạo biết điểm này. Tự nhiên mà đem, ngụy thiếu, trên người nhiều da kia ti âm khí coi như là người giấy y phụ thuộc. Phẩm, không hề đa tâm, len keng. Kiểm tra đo lường đến khu vực nội hội tụ nhiều danh người chơi mới. Thỉnh khu vực người chơi mau chóng hội hợp. Đồng la tiếng vang, tiếng người từ cửa thành ngoại chuyện nhập. Hệ thống nhắc nhở không hề dự triệu mà xuất hiện ở giao huyện khu vực nội sở hữu người chơi bên tay. 3-4 danh dân xã người chơi tạo thành tiểu đội, đang ở giao huyện mặt khác một bên. Căn cứ hệ thống nhắc nhở cùng đồng bọn phân tích, này vài tên một đường đến giao huyện người chơi hội hợp đến thanh âm lớn nhất địa phương, giao huyện. Không lớn, trong huyện khó được chạm vào một khối người chơi. Cho nhau đã nhận thức, hiện giờ đột nhiên nhiều ra người chơi mới. Còn kích phát hội hợp nhiệm vụ, 10 có 8, 9 cùng cửa thành Tân Động Tĩnh có quan hệ. Vài tên giao huyện khu vực người chơi nghĩ, dùng đồng bạn thủy kính nhìn mới tới chính là phương nào. Khuy ảnh mặt nước chiếu ra một mảnh đen nghìn nghịt quỷ khí. Một đoàn dương hỏa ảm đạm dân chạy nạn, vây quanh hắc khí ngọn nguồn hướng trong di động. Mặt nước mơ hồ, nhìn không thấy trông như thế nào. Chỉ có thể dân chạy nạn trong đàn, thấy mang giấy quan mũ, ăn mặc giấy y giấy bào, người ngồi ở quan trong kiệu, bạch thảm thảm, âm trầm trầm mà ở giao huyện thân sĩ huyện quan cùng đi hạ. Đi phía trước tiến lên, ê a a kèn sô na thanh đồng la thanh. Múc nước mặt trung phiêu ra, muốn nhiều thấm người có bao nhiêu thấm người. Ta dựa, ngồi xổm ở chỗ tối vài tên giao huyện khu vực. Người chơi đột nhiên một cái chiến thuật ngửa ra sau. Cái ót suýt nữa đâm ngõ nhỏ tường, một vị đồng bạn buột miệng thốt ra. Dây thanh khóc nước nở. Quỷ, quỷ, giao huyện tới đại quỷ, tác giả có lời muốn nói. Phòng livestream, ngoặc kép, khống chế cục tuyên truyền bộ, ngoặc kép. Thằng ta nên như thế nào cứu vớt ngươi Phong Bình? Dọa khóc nhân loại đồng bào vệ đội trưởng thăng GIAO huyện cũ người chơi run bần bật. Chúng ta có đầy đủ chứng cứ chứng minh. Bọn họ chính là giao huyện khủng bố cốt truyện boss. Mỗ không biết tên đường đội viên. Ngoặc kép, đường đội viên tại tuyến phẫn nộ. Nói hưu nói vượn, người giấy quần áo nơi nào khủng bố. Tới. Có như vậy một tí siêu vãn, tấu chương rơi xuống 100 cái tiểu bao lì xì đi. PP, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidick, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.